Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái này phá nhà có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi đánh ra này ăn mày. Tóc húi của thanh niên khinh thường lạnh hừ một tiếng. Vậy ngươi muốn cái gì? Còng lưng lão giả sắc mặt dị thường khó coi. Với hắn mà nói, có thể nhất đem ra được cũng là tòa này bình phương. Đối phương liền nhà đều chướng mắt. Chớ nhất định phải ép chết bọn họ hay sao? Ngô Ứng Hùng âm trầm cười một tiếng. Nhắc nhở, ngươi không bỏ ra nổi tiền đến. Có thể dùng người gán nợ à? Ngươi có ý tứ gì? Còng lưng lão giả sắc mặt nhất thời thảm trắng đi. Lão già kia, không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lão đại của chúng ta có ý tứ là dùng tôn nữ của ngươi trả nợ. Tóc húi của thanh niên giữ tợn cười. Một tiếng, ra ra, ta sợ hãi. Tiểu nữ hài dọa đến oa oa khóc lớn lên. Tống Lan không khóc, có ta ở đây không ai có thể mang ngươi đi. Tào Thanh Lãng tranh thủ thời gian an ủi một câu. Chỉ bằng ngươi, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi là không biết mình họ gì. Tóc húi của thanh niên xì nước bọt. Làm bộ thì muốn giáo huấn Tào Thanh Lãng. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa bỗng nhiên đi lên trước. Âm thanh lạnh lùng nói. Tại Nguyên Thành ức hiếp nhỏ yếu. Tùy ý làm bậy. Các ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Chỗ lấy hiện tại mới ra mặt. Là bởi vì vừa mới len lén quay giống. Lấy được chứng cứ. Như thế, bất luận là đem thanh thạch băng người giao cho chấp pháp đội, hoặc là tự mình ra tay giáo huấn, đều có lý có cứ. Được nghe, thanh thạch băng mọi người đầu tiên là sững sờ. Khi thấy rõ người tới cũng là một tên đệ tử thời điểm, nhất thời có chút giận không nhịn nổi. Học sinh thời nay đều đặc biệt phản thiên. Không có bị xã hội đánh đập đúng hay không? Nguyên một đám dám tại thanh thạch băng trước mặt nạp tỏi. Quả thực không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi đặc biệt cũng là tìm đến ngược. Tóc húi của thanh niên đi đến Tô Nghĩa trước mặt. Đưa tay chỉ Tô Nghĩa cái mũi chửi rủa một tiếng. Ta là tới diệt trừ các ngươi những thứ này họa hại. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Bỗng nhiên một quyền đập ra. Một quyền này nhanh như thiểm điện. Căn bản không cho tóc húi của thanh niên cơ hội phản ứng. Phịch một tiếng, tóc húi của thanh niên trên khóe miệng bị một quyền, toàn bộ cái cằm đều sập tiến vào, mà bản thân hắn thì như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, hướng về sau bay vụt, phanh phanh phanh, bay vụt trên đường, liên tục đụng ngã lăn mấy cái thanh thạch băng người. Nhất thời, sân nhỏ bên trong vang lên một mảnh kêu rên. Gặp này, Ngô Ứng Hùng bọn người toàn bộ sợ ngây người. Phải biết, tóc húi của thanh niên thế nhưng là một vị thối thể cảnh tam trọng võ giả. Lại bị một quyền đánh gãy cốt cách. Cũng đánh bay ra ngoài. Như vậy, trước mắt cái này cái trẻ tuổi học sinh đến cùng là tu vi gì? Chỉ ít hẳn là thối thể cảnh ngũ trọng võ giả a. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc. Ngô Ứng Hùng tỉnh táo lại. Hướng về Tô Nghĩa gầm thét lên. Tiểu tử, ngay cả chúng ta thanh thạch băng người đều dám đánh. Ngươi xong, thần tiên đều cứu không được ngươi. Tô Nghĩa tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn cũng là một tên thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Cho nên căn bản cũng không hư. Mặt khác, sau lưng của hắn còn có hai thế lực lớn chỗ dựa. Nắm một tên đệ tử còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đánh đều đánh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Nghĩa thần tình lạnh nhạt, một mặt khinh miệt. Nhìn về phía Ngô Ứng Hùng ánh mắt, càng như là nhìn một con giun dế một dạng. Hoàn toàn chính xác, thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Trong mắt hắn cùng con kiến hôi xác thực cũng không khác gì là. Mắt thấy Tô Nghĩa như thế không đem Ngô Ứng Hùng để vào mắt. Còng lưng lão già có chút bận tâm, lặng lẽ đụng một cái Tào Thanh Lãng. Nhỏ giọng nói ra, tranh thủ thời gian khuyên nhủ bạn học của ngươi. Đừng một ăn thiệt thôi. Tô Nghĩa ăn thiệt thôi. Tào Thanh Lãng nhịn không được cười lên. Cho còng lưng lão giả một cái yên tâm ánh mắt. Đại bá, ngươi cứ việc yên tâm. Bạn học ta vô cùng lợi hại. Chỉ là một cái thanh thạch băng. Tại bạn học ta trong mắt, liền một cái rắm cũng không bằng. Tu tiên cổ điển,